Lược Thiên Ký, chương 491-491 Thanh Hồ Quỷ Diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 524, Thanh Hồ Quỷ Diện. Hắc Uyên nhà tù phản ứng cũng không chậm, một nén hương công phu, liền đã có trọn vẹn 36 đội yêu binh yêu tướng tề tụ, lại đều là thống nhất chế thức. Tất cả yêu tướng đều là kim đan tu vi, thấp nhất kim đan một chuyến, cao nhất kim đan tứ chuyển, người mặc thiết giáp, cầm trong tay pháp khí, mà ngự xuống dưới yêu binh cũng đều là tinh anh, mỗi đội 16 người, có thể tổ hai trận, đều xứng có huyền cấp thấp pháp khí tại thân. Tại trên người bọn họ có tất cả một cái đặc pháp ấn khác có thể cho bọn hắn tại Hắc Uyên nhà tù ở trong vận chuyển linh lực. Như vậy chế thức đối với Hắc Uyên nhà tù mà nói, đã tiếp cận vô địch, một đội yêu binh là được quét ngang trong mục chư bá. Mà thấy được cái kia cựu đầu hung thú Hắc Uyên mục chủ, hiển nhiên cũng là không dám khinh thường, tướng 10 đội yêu binh đều triệu tập cùng một chỗ tiến vào Hắc Uyên nhà tù bình loạn, đồng thời làm ổn thỏa mà tính, còn gọi đến 3-4 vị kim đan hậu kỳ yêu tu trưởng lão cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Hắc Uyên nhà tù bình loạn, cũng hướng yêu đình phát đi cảnh bày ra phù chiếu, như có dị động liền cần yêu đình phái tới yêu binh trợ giúp trấn áp. Mở ra yêu mục đại môn, cái kia Hắc Uyên mục chủ giống to một tiếng, hướng về treo cao tại Hắc Uyên nhà tù trên không chân ma theo xương kính đánh ra một đạo ẩn chứa giám thức pháp ấn linh quang, chân ma theo xương trong kính, nhất thời bắn ra một đạo thanh giữa mang tím chùm tia sáng, thẳng tắp chiếu vào Hắc Uyên đại điện thanh thạch phố liền trên mặt đất, rồi sau đó chùm tia sáng chỗ theo chỗ có phức tạp phù văn không ngừng biến hóa lập lòe, cuối cùng nhất một đạo cửa đá trống rỗng xuất hiện. Sát nhập Hắc Uyên nhà tù, tất cả dám can đảm làm loạn người, giết không tha. Hắc Uyên ngục chủ bạo giống một tiếng, dưới trướng yêu binh cùng kêu lên hô lớn. Giả từng nhóm vọt vào cửa đá, mà vào lúc này, Bạch Cốt Sơn vùng, cửu đầu hung thú đã tướng cái này một mảnh địa vực trở nên giống như huyết hải bình thường, có thể đoán được việc này qua đi cái này Bạch Cốt Sơn ít nhất cũng sẽ biến lớn gấp 3 đã ngoài, bị nhuộm thành màu đỏ thổ nhưỡng cũng chẳng biết lúc nào mới có thể biến trở về màu sắc nguyên thủy, chứ yêu tù không biết chết bị thương bao nhiêu, mà cửu đầu hung thú bên trong cũng duy có trong đó một mình vong. Một chỉ bị thương mà thôi, dù sao hung thú thần trí khá thấp nào đó trình độ đi lên rằng, hay vẫn là sẽ bị thông minh chút ít yêu tù chỗ thừa dịp. Mà lúc này Phương Hành thì là ngồi ở Bạch Cốt Sơn trên đỉnh núi. Bên người cắm hắn màu đen cự kiếm, trong tay dẫn theo một vỏ rượu, tại hắn trước người, vừa mới cái kia ý định vây giết hắn hung vượt ác hồ, huyết bức cũng đã thây ngã tại chỗ. Đầu bị chàm đi cách đó không xa Hắc Hùng Tinh cùng nửa người cự xà, thì là kinh hãi lạnh mình đứng ở cách đó không xa, không người dám tới gần hắn. Đại Kim Ô lúc này cũng đã để sát vào Phương Hành, lo lắng nói. Biện pháp của ngươi không phải là điên cuồng giết người a, Hắc Uyên nhà tù mục chủ không phải người ngu, nó là kim đan đại thừa cảnh tu vi, yêu đình 10 trưởng lão một trong, nửa bước nguyên anh tồn tại, hắn rất nhanh liền tiến đến bình loạn, ngươi những con hung thú này tại có thể thi triển pháp lực yêu binh yêu tướng trước mặt cũng không chiếm ưu thế. Ngược lại sẽ đưa tới đại họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phương Hành tắc thì ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu, cười hắc hắc nói. Ta chính là đang đợi đại họa. Quả nhiên chưa đợi bao lâu, trên đỉnh đầu U Lam Thạch Bích bỗng nhiên xuất hiện nào đó biến hóa, ầm ầm thanh âm lớn làm, rồi sau đó hào quang trời giáng, cái kia trên đỉnh đầu Thạch Bích vậy mà trực tiếp hướng hai bên thối lui, cũng lộ ra một cái to lớn môn hộ, ở đằng kia môn hộ về sau. Một đội yêu binh đầy người pháp khí thiết giáp tại kim đan yêu tướng dưới sự dẫn dắt vọt ra chiếm cứ 4 chỗ lĩnh chỗ trống. Cái này cửa đá, đương nhiên đó là cái kia Hắc Uyên nhà tù trong truyền thuyết duy nhất một đạo đi thông ngoại giới đại môn. Cái này môn cũng không phải đặc biệt xây tại nào đó cái địa phương, mà là dùng bí pháp khống chế chân ma theo xương kính tầm mắt đạt tới chỗ, có thể tại cái gì một chỗ mở ra. Liền như lúc này, Bạch Cốt Sơn vùng đã có bạo loạn, liền trực tiếp ở chỗ này mở ra. Yêu binh đến rồi, được cứu rồi, phía dưới có vô số tiếng gào vang lên, đối với cái này chút ít bị giam giữ tại Hắc Uyên nhà tù yêu tù mà nói còn là lần đầu tiên thấy được những cái kia ngày bình thường ỷ vào có thể thi triển pháp lực cùng pháp khí yêu binh yêu tướng hưng phấn như vậy. Ầm ầm, yêu binh yêu tướng một đội lại một đội cuối cùng vậy mà xông tới hơn 10 đội, chừng 300-400 người, đông nghịt một mảnh, cơ hồ hiện đầy Bạch Cốt Sơn bên trên cả phiến thiên không, trên người bọn họ pháp lực cùng với pháp khí chấn động, lại tập kết tại một chỗ cơ hồ tạo thành một mảnh giống như thực chất uy áp, cơ hồ chấn áp đầy khắp núi đồi yêu tù muốn tại chỗ quỳ trên mặt đất hướng bọn hắn quỳ bái. Ngao, Phương Hành triệu hoán đến 8 đầu hung thú, đã nhận ra cái này cổ uy áp, lại lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, hướng đám kia yêu binh gào thét. Ở nơi này là yêu thú, Rõ ràng chính là trong truyền thuyết hung thú chúng như thế hội tiến nhập Hắc Uyên nhà tù ở đằng kia cửa đá về sau, sắp xếp yêu binh gạt ra minh ra, phân loại hai bên cuối cùng một cái đạp vào, nhưng lại một tên đầu đầy tóc trắng, phân khoác hai vai lão giả, dung mạo cổ nhã, không giống yêu tu, lại giống như nhân tộc đại nho bình thường, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua thấy được phía dưới làm loạn tám đầu hung thú, nhất là gần mặt đối mặt cảm nhận được hung thú khí tức trên thân, lập tức trái tim khẽ động. Binh sĩ lĩnh mệnh trấn giết tám đầu làm loạn yêu thú tận lực bắt sống. Tâm tư chuyển động lúc cái này Hắc Uyên mục chủ liền lập tức ra lệnh. Tuy nhiên đương vụ tới cực kỳ muốn trấn áp trong mục bạo loạn, nhưng hắn vẫn cũng lưu lại cái tâm tư, muốn bắt sống vài đầu hung thú tìm tòi nghiên cứu. Cùng lúc đó, hắn cũng sai người một mực gác ở ngục môn, để tránh sinh biến. Hắn đã đoán được những con hung thú này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại trong mục, tất nhiên có cái gì cổ quái. Chỉ có điều tại lòng hắn hạ cũng không phải rất lo lắng, cái này tám đầu hung thú tuy mạnh còn chưa đủ để dùng bảo hắn thất sắc. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự xuống dưới yêu binh yêu tướng lập tức hét lớn, phân ra 24 đội đi đối phó 8 cái hung thú, còn lại 12 đội tắc thì y nguyên canh giữ ở nhà tù trước cửa, để ngừa sinh biến, phái đi ra cái kia 24 đội, để đội có một kim đan yêu tướng, có khắc 16 tên yêu binh, có thể tạo thành hai đạo đại trận, mỗi 3 đội đối phó một chỉ hung thú, toàn bộ chế thức pháp khí hơn nữa tập luyện có tố trận chiến, nhưng lại vậy là đủ rồi. Đã xong, ngươi những con hung thú này còn chưa đủ để dùng từ nơi này chút ít yêu binh yêu tướng trên tay tranh lộ a, đại kim ô thảm kêu lên, khẩn trương hề hề thay Phương Hành cảm giác nóng tính. Gấp cái gì, những con hung thú này lợi hại lắm, bọn hắn nghĩ nhẹ nhàng như vậy liền bắt hàng phục cũng không đơn giản như vậy. Phương Hành ngược lại là bình tĩnh, một vò rượu nhanh uống cạn sạch. Hung cái gì a ôi, ngươi nhìn chỉ rùa đen, bị người bắt rút vào trong vỏ không xuất ra đến rồi. Đại Kim Ô rồi nhanh chóng hận không thể xuất thủ tương trợ ở một bên giơ chân. Bởi vì còn có một cái nhất hung không ra tay nha. Phương Hành hắc hắc nở nụ cười, tướng rượu trong vỏ uống một hơi cạn sạch ném đến một bên. Nhất hung, Đại Kim Ô ngẩn ngơ quay đầu nhìn Phương Hành. Phương Hành ha ha cười cười chậm rãi lấy ra một cái mặt nạ đeo lên trên mặt nói khẽ. Liền là tiểu gia ta. Đại Kim Ô ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn xem trên mặt hắn cái này hồ ly đồng dạng mặt nạ, ngược lại là quen thuộc, mơ hồ nhớ rõ đây là nó cùng Phương Hành năm đó cùng một chỗ thời điểm theo Thanh Khâu phần ở bên trong mang đi ra, chỉ là lúc này xem hắn mang lên, thực sự không có gì đặc thù chỗ, trái tim vô cùng lo lắng, nhịn không được đặt câu hỏi. Ngươi mang lên mặt nạ làm gì vậy? Nghĩ lưu sao? Cái kia đã sớm nên lưu. Ai nói muốn lưu, ta muốn dẫn ngươi đánh đi ra ngoài. Phương Hành lạnh giọng mở miệng, lại lấy ra một khối anh quyền lớn nhỏ tiên tinh, ngón cái bắn ra, cái này khối tiên tinh dĩ nhiên bay lên, thụ một đạo vô hình lực hút hấp dẫn, vậy mà trực tiếp khảm tại cái kia thanh hồ quỷ diện chán trung tâm, hình dạng trở nên ít đi một chút, hừng hực hỏa diễm tự chán tâm đốt, thế nào một nhìn lại, giống như là cái kia trên mặt nạ nhiều hơn một cái bệnh mắt đỏ, tùm bắn ra đáng sợ hào quang. Cái này, đây là, Đại Kim Ô thoáng cái ngây người. Tại Hắc Uyên nhà tù dạo chơi một thời gian đã không ngắn nó, rất nhanh liền phát hiện này mặt nạ đặc biệt dị chỗ. Phía trên truyền đến chấn động, đúng là nó từ khi bị nhốt vào Hắc Uyên nhà tù về sau, liền không còn có thể nghiệm qua. Pháp lực chấn động, hơn nữa cái kia pháp lực dị thường cường đại, mãnh liệt thậm chí cũng đã không giống như là kim đan cảnh giới có khả năng có đủ. Nghiêm khắc lại nói tiếp cái kia thậm chí như là nguyên anh hoặc là càng cao cảnh giới mới có thể có khí tức. Mà ở dùng tiên tinh kích phát thanh hồ quỷ diện lực lượng một lát cái kia Phương Hành cũng đã bỗng nhiên đứng dậy, rồi đột nhiên tầm đó, như vậy một cái động tác đơn giản, lại làm cho hắn xem ra giống như là thân hình cao lớn mấy trăm trượng một thân, thậm chí trong cơ thể đều có rất nhỏ. Ba, âm thanh xuất hiện, mà hắn khí tức trên thân, cũng không ngừng liên tiếp cất cao, mơ hồ có thể phố lôi quang ở xung quanh người lập lòe quanh quẩn. Đệ nhất ấn, Phương Hành hai tay nắm ở trước ngực, 10 ngón như hoa sen, kết thành cái thứ nhất pháp ấn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô hình kình phong trống rỗng xuất hiện thổi bay góc áo của hắn tung bay như đại kỳ. Thứ hai ấn, hắn ngón tay không ngừng, nhanh chóng kết thành thứ hai ấn. Cũng ở này ấn sơ thành lúc sau lưng hắn, một cái áo bào xanh người bóng dáng xuất hiện như ẩn như hiện đứng vào hư không. Thứ ba ấn, Phương Hành bỗng nhiên hét lớn, đồng thời một bước bước đi ra ngoài. Hắn một bước này, liền trực tiếp thi triển Nazi pháp thuật thân hình biến mất rồi sau đó trực tiếp xuất hiện tại Hắc Uyên nhà tù trước cửa cùng cái kia tóc trắng áo choàng Hắc Uyên mục chủ mặt đối mặt đứng thẳng, một câu không nói, tại xuất hiện trước tiên, liền đã một chỉ điểm đi ra ngoài, ngay tại lúc đó, phía sau hắn cái kia thanh y thân ảnh, cũng cùng hắn giống nhau động tác áo bào xanh bồng bềnh, một ngón tay điểm ra. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.